Cực phẩm chiến long, chương 488, C488, bán bộ băng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ số 1 ở thủ đô, danh tiếng thật lớn, Miyamoto Akara nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, đột nhiên cười lớn, từ khi tôi đến Long Quốc đã quét ngang các võ đài lớn nhỏ. Trong đó không thiếu những cao thủ đứng đầu võ thuật của các tỉnh khác. Hôm nay đến thủ đô, đánh bại cao thủ số 1 như anh, để cho mọi người trên thế giới biết được sự lợi hại của võ thuật phủ tang chúng tôi. Nói xong, hẳn nhìn Lý Quân với ánh mắt đầy khí thế chiến đấu. Ra tay đi, để tôi xem anh lợi hại ra sao. Ai ngờ, Lý Quân lại lắc đầu. Mày không xứng để tao ra tay. Quách Thanh Sơn, giao cho anh, đừng để hắn sống, Lý Quân lạnh lùng nói, giọng không lớn, nhưng lúc này trong bầu không khí yên tĩnh xung quanh, mọi người đều nghe rõ lời anh nói, đừng để hắn sống, mấy chữ này nghe thật bá đạo, xin tiên sinh yên tâm. Quách Thanh Sơn chấp tay, nhẹ nhàng nhảy lên, một tay chống lên lan can. Cơ thể như đạn pháo trực tiếp đập từ tầng 2 xuống võ đài. Cơ thể đập xuống phát ra tiếng ầm ầm, khiến cả tầng 1 của võ đài đều cảm thấy dưới chân hơi rung. Ban đầu nghe Lý Quân không định tự mình ra tay, Miyamoto Akara cảm thấy bị coi thường nên có chút tức giận. Khi thấy Quách Thanh Sơn hạ xuống, đứng vững trên võ đài, đồng thời trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Cuối cùng vẻ mặt hắn cũng lộ ra vài phần nghiêm trọng. Kiếp sau đầu thai thì nhớ đừng có đến Long Quốc nữa. Quách Thanh Sơn nói một câu khiến Miyamoto Akara khó hiểu. Chỉ là Miyamoto Akara còn chưa kịp hiểu được câu nói này, thì Quách Thanh Sơn đã ra tay. Một cú đấm đánh ra, võ đài nổi lên gió mạnh. Quách Thanh Sơn đã đạt đến cảnh giới hóa kình. Ở trong chiến long điện chỉ có thể coi là trung bình, nhưng là người mà Miyamoto Akara chỉ ở cảnh giới ấm kinh không thể so sánh được. Đối mặt với một cú đấm như sấm sét của Quách Thanh Sơn, Miyamoto Akara né tránh rất vất vả. Cú đấm đó đập vào cột trụ ở bốn góc võ đài khiến cho cột trụ kiên cố đung đưa với biên độ lớn kinh người. Chết đi! Miyamoto Akara chớp lấy cơ hội, sử dụng nhát chém bãng tay sở trường của mình chém về phía sườn của Quách Thanh Sơn. Bất kể một người có mạnh đến đâu, sườn vẫn là bộ phận yếu ớt của cơ thể. Trước đó, Miyamoto Akara đã dùng chiêu này để đánh trọng thương Dương Đại Dũng. Quách Thanh Sơn cười lạnh, hân nhẹ nhàng nghiêng người tránh được đòn hung ác này. Đến khi Miyamoto Akara quay người định tiếp tục tấn công, thì trực tiếp ra tay trước, chân đạp thẳng, một cú đấm mạnh mẽ bất ngờ bùng nổ. Bán bộ băng quyền, năm xưa Quách Vân Thâm dựa vào bán bộ băng quyền đánh cả thiên hạ. Biết bao nhiêu tông sư đã chết dưới chiêu này, Quách Thanh Sơn ở khoảng cách đủ gần với Miyamoto Akara, đột nhiên bùng nổ, đập mạnh vào ngực hắn. Giác. Lúc này, Miyamoto Akara đã thẳng liên tiếp vài trận, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập vào cột trụ bên cạnh võ đài, vừa cố gắng bò dậy từ mặt đất, Quách Thanh Sơn đã lao đến như một con ngựa piết nước đại. Hung hăng giảm chân xuống, chiêu lăng không này vừa nhanh vừa mạnh, Miyamoto Akara vốn đã bị thương nặng, không thể né tránh. Đoàn võ sĩ phù tang muốn cứu viện đã không kịp. Miyamoto Akara trực tiếp bị lăng không dẫm trúng. Cơ thể truyền đến tiếng xương sườn gãy nát rắc rắc. Những chiếc xương sườn gãy đâm vào ngũ tạng. Khi miệng phun ra máu còn mang theo cả mảnh nội tạng. Ánh sáng trong mắt Miyamoto Akara dần dần tan biến. Trước khi chết, hai tay ôm chặt lấy chân Quách Thanh Sơn. Nhưng cuối cùng vẫn mềm nhũ rũ xuống. Từ lúc Quách Thanh Sơn ra tay đến khi Miyamoto Akara tắt thở, từ đầu đến cuối chỉ mất 3 phút. Lúc này, sau sự im lặng cực độ, tiếng reo hò nồng nhiệt vang lên khắp võ đài. Ngay cả Lý Quân cũng vỗ tay khen ngợi Quách Thanh Sơn. Quách Thanh Sơn không chỉ thắng trận, mà còn ra tay dứt khoát gọn gàng, đánh rất hả giận, Lý Quân rất hài lòng. Cách chương.